Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 524 lạc thần nước mắt, Lương Vũ ở phòng suýt nữa phát hỏa. Mạc Tam lời này nói rõ cười nhạo hắn, nếu không phải bên cạnh lão giả giữ chặt hắn, hắn phỏng chừng đã bạo tẩu. Thế lực khác người không giống tìm linh sư nhóm như vậy sớm liền công nhận ra hai người thân phận. Bất quá nghe được hai bên lẫn nhau hủy đi thân phận, thế mới biết này hào sảng ra giá người là ai. Phía trước còn cảm thấy nhiều, hiện tại nghĩ đến, này giá đối bọn họ tới nói bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Lương Vũ một cái nắm tay nện ở trên bàn. Oán hận nói, này Mạc Tam thật đúng là cho rằng chính mình là viên hành. Có cơ hội ta nhất định phải làm hắn đẹp. Thiếu chủ chớ có xúc động, kia lão giả khuyên nhủ. Này Mạc Tam tính cách quái đản, mấy năm nay không thiếu đắc tội những cái đó thế lực lớn. Chính là nhưng vẫn sống được hảo hảo, nếu không phải hắn bản lĩnh quá lớn. Chính là hắn sau lưng thân phận quá cao, mặc kệ nào một loại, đều không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta đường đường thạch các thiếu chủ còn đụng vào hắn không? Được, Lương Vũ cũng không đem Mạc Tam thân phận để vào mắt. Lần trước một cái thánh quân các người chọc tới hắn, toàn bộ phân các xuất động, lại cuối cùng toàn quân bị diệt. Mà tổng các lại cái gì cũng chưa nói, lão giả trầm giọng nói. Lương Vũ kinh hãi, này Mạc Tam rốt cuộc cái gì địa vị, cư nhiên liền tổng các bên kia đều không nói lời nào. Lão giả lắc đầu, lời nói thấm thía nói, này Mạc Tam bối cảnh không có người biết, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một cái tán tu. Nhưng là tán tu nơi nào có lợi hại như vậy, cho nên không ít người suy đoán, hắn khẳng định là có hùng hậu bối cảnh, thiếu chủ cùng hắn cũng không có không giải được ân oán. Không cần phải tiếp tục nháo đi xuống, Lương Vũ có thể lên làm thiếu chủ. Tự nhiên vẫn là có như vậy một chút bản lĩnh, biết hiện tại gia tộc đã có người đối chính mình bất mãn. Nếu lại vì gia tộc đưa tới tai họa, chỉ sợ chính mình này thiếu chủ vị trí liền giữ không nổi. Khoáng thạch thực mau bị đưa đến Mạc Tam bọn họ phòng. Mạc Tam lấy ra tinh tạp cắt 4.000 nhiều vạn trung phẩm tinh thạch đi ra ngoài. Đôi mắt cũng chưa chớp một chút, quả nhiên đủ thổ hào. Tư Mã U Nguyệt bọn người tiến đến khoáng thạch trước mặt. Nhìn kỹ mấy lần. Này nửa người cao cục đá liền giá trị 4.000 nhiều vạn đâu. So với bọn hắn mệnh đều đáng giá. Chính là mọi người xem một vòng cũng không phát hiện cái này cục đá có cái gì bất đồng. Này thật là thái cổ khoáng thạch. Tư Mã U Minh hỏi. Nhìn không ra tới. Ta cảm thấy cùng giống nhau cục đá không có gì khác nhau. Khúc béo hoảng đầu nói. Có thể nhìn ra là khoáng thạch, nhưng là không thể xác định bên trong có phải hay không có linh thạch, Tần Mặc nói. Tư Mã U Nguyệt xem như lợi hại nhất, nàng nhìn này khoáng thạch, nói, có thể nhìn ra này niên đại tương đối xa xăm, nhưng là nhìn không ra là thái cổ thời kỳ khoáng thạch. Có thể cảm giác được bên trong có không tồi đồ vật. Nhưng là nhìn không ra sẽ là tồn tại sinh vật. Mạc Tam đi tới. Sờ sờ này khoáng thạch. Nói, nhìn không ra tới cũng là bình thường. Này khoáng thạch lỏa thạch thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ. Giống nhau tìm linh sư chỉ biết coi như phế thạch hoặc là giống nhau lỏa thạch. Ngươi mới trở thành tìm linh sư không lâu. Ngươi có thể nhìn ra không bình thường. Đã thực, không tồi, Tư Mã U Nguyệt cũng không bởi vì nhìn không ra tới nơi này mặt đồ vật mà uể oải. Chính như Mạc Tam theo như lời, nàng tiếp xúc này một hàng cũng không phải thật lâu, hết thảy còn cần từ từ tới. nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ, còn sẽ có khả năng đi vào lầm khu. Mạc Tam gia, ngươi tính toán khi nào khai thạch? Không Tương Di cho đã mắt chờ mong hỏi. Tất cả mọi người đều muốn nhìn này có thể khai ra thứ gì tới. Đều đồng thời mà nhìn Mạc Tam Môn Sơ. Mạc Tam lắc đầu, nói, hiện tại còn không biết vì cái gì nha. Ngươi không tính toán khai sao? Khúc Béo hỏi, không phải ta không tính toán khai. Nếu thật là thái cổ sinh vật nói, chúng ta mở ra thời điểm, kia đồ vật nói không chừng sẽ chạy. Nếu đến lúc đó lại tìm không thấy nó, ta này 4.000 nhiều vạn không phải ném đá trên sông. Mạc Tam giải thích nói, cái loại này tỷ lệ cũng không cao đi. Lại nói có thể bày ra kết giới nha. Không Tương Di nói, nếu là giống nhau còn hảo, nếu là rất lợi hại đồ vật, thứ nhất chúng ta khai ra tới thời điểm sẽ tương đối nguy hiểm, thứ hai kết giới cũng ngăn không được nó. Mạc Tam nói. Khúc Béo bọn họ nhìn Tư Mã U Nguyệt, tuy rằng không có nói, nhưng là nàng minh bạch bọn họ ý tứ. Nếu có thể đem thứ này bắt được linh hồn trong tháp đi khai, có nguy hiểm có thể ở trước tiên ngăn chặn, cũng không sợ nó sẽ đào tổ. Chính là nàng cũng không có nói cái gì. Mạc Tam cùng Tần Mặc đều là nàng có thể toàn thân tâm tín nhiệm người. Không Tương Di lại không phải. Nàng hiện tại còn không tính toán đem chính mình bí mật này nói cho nàng. Ngô, nếu nàng thành chính mình đệ muội nói, liền không cần gạt nàng. Hoặc là sau khi trở về hỏi một chút Phong Nhi. Đối với Không Tương Di, hắn nhất có quyền lên tiếng, bởi vì nhìn không ra nguyên cớ. Đại gia lực chú ý thực mau liền từ khoáng thạch trên người chuyển rời đến bên ngoài đấu giá hội. Thượng, lúc này lại đã đánh ra hai kiện vật phẩm. Bọn họ xem thời điểm, vừa lúc thị nữ bưng lên một cái thật dài hộp. Thứ này vừa thấy chính là một kiện vũ khí. Quân Thương ý bảo thị nữ đem hộp mở ra, một cái một thước dài hơn màu trắng roi xuất hiện ở đại gia trước mắt. Lần này hàng đấu giá nói vậy không ít người đã đoán được, chính là thất truyền đã lâu đánh thần tiên, chuyên đánh linh sư thần thức, là một kiện có thể cho ngươi vượt cấp chiến đấu thần khí. Chúng ta đã xác nhận quá. Tuyệt đối là năm đó cái kia phổ biến một thời đánh thần tiên. Giá quy định 20 vạn trung phẩm tinh thạch. Bắt đầu cạnh giới, Quân Thương nói rơi xuống hạ. Ở đây người đều phát hỏa. Một đám dụng dược cạnh giới. Trường hợp so vừa rồi chụp thái cổ khoáng thạch đều còn hỏa bạo. Bán đấu giá thái cổ khoáng thạch thời điểm cạnh giới phần lớn là tìm linh sư. Lần này chính là toàn trường tổng động viên, ai đều muốn đem này đánh thần tiên thu vào túi nội. Ngay cả Không Tương Di cũng ở đánh thần tiên xuất hiện thời điểm kích động bắt được Tây Môn Phong cánh tay, trong mắt quang mang so với kia ngôi sao còn lóa mắt. Muốn người nhiều, này giá cả cũng liền cao. Bất quá Không Tương Di lần này cũng là có bị mà đến. 700 vạn giá cả hàng đánh thần tiên chụp tới rồi chính mình trong tay. Không Tương Di cầm roi yêu thích không buông tay, trên mặt là ức chế không được tươi cười. Tư Mã U Nguyệt lấy lại đây nhìn một chút, xúc cảm phi thường hảo, thích hợp nữ tử tưởng nhỏ xinh bàn tay. Hơn nữa chiều dài không lâu lắm, cũng không phải giống nhau công kích tính vũ khí. Đánh thần tiên, chuyên đánh thần thức, có cơ hội nhưng thật ra muốn kiến thức một chút. Tân Mặc nói, ta cũng tưởng. Không Tương Di hận không thể hiện tại liền tìm cái kẻ thù thử một lần. Sư đệ, ngươi muốn đồ vật lên đây. Vu Lăng Vũ nói, nghe hắn nói như vậy, trong phòng người lại đem lực chú ý từ lúc thần tiên thượng rời đi. Không Tương Di cũng đem roi thu được nhận không gian, chú ý bên ngoài tình huống. Hiện tại đi lên bán đấu giá vật phẩm có cái thực mỹ tên Lạc Thần Nước Mắt, là luyện chế rất nhiều hy hữu đan dược không thể thiếu dược liệu. Cái gì Phá Quân Đan, Hoàn Hồn Đan từ từ, mà này Lạc Thần Nước Mắt vạn năm cũng khó xuất hiện một viên. Đúng là bởi vì thiếu cái này, cho nên rất nhiều đan dược tất cả mọi người đều uổng có đan phương, không thể chân chính luyện chế. Hôm nay đại gia thật có phúc. Này Lạc Thần Nước Mắt là từ trước tới nay lớn nhất, có thể sử dụng 4 đến 5 lần. Đương nhiên, này tác dụng xa xa không ngừng ta nói này đó. Đại gia cũng đều minh bạch. Giá quy định 50 vạn. Bắt đầu đấu giá. Ngoặc kép. Hết chương.